Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, họ ngồi trên sofa, Giang Thượng kéo Hạ Lâm vào lòng, ôm ngạt, "Hôm nay em làm rất tốt." Anh thì thầm, giọng đầy tự hào, "Em thật bản lĩnh." Hạ Lâm tựa đầu vào ngực anh. "Có anh ở cạnh, em mới làm được." Cô nói thật lòng. Giang Thượng cười khẽ, "Đừng khiêm tốn, em tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình thu thập bằng chứng, anh chỉ hỗ trợ em thôi." Anh hôn nhẹ lên tóc cô, một khoảng im lặng thoải mái, rồi Giang Thượng lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn, "Hạ Lâm, bây giờ bí mật của chúng ta đã công khai rồi, ít nhất là ở bệnh viện và với một số người." Anh nhìn vào mắt cô, "Em có thật sự muốn tiếp tục với anh không? Không phải vì hợp đồng nữa." Hạ Lâm nhìn anh, ánh mắt long lanh, cô đặt tay lên má anh. "Em..." Cô ngập ngừng, rồi mỉm cười, "Em không biết tình cảm của em dành cho anh bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc anh lén lút trêu chọc em ở bệnh viện, lúc anh dịu dàng chăm sóc em khi về nhà, hay lúc anh đứng ra bảo vệ em trước mọi sóng gió. Em chỉ biết, em đã yêu anh rồi." Giang Thượng, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế lời. "Thú nhận, này, dù không ồn ào, nhưng chân thành và xuất phát từ sâu thẳm trái tim." Giang Thượng sững lại một chút, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Đó không còn là nụ cười Phúc Hắc, mà là nụ cười hạnh phúc thật sự. "Em ngốc lắm," anh nói, giọng hơi nghẹn lại. "Em không biết anh đã chờ đợi câu này bao lâu rồi." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Nụ hôn này không còn là sự thực hiện nghĩa vụ hay bạn dương, mà là sự kết nối của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. "Cảm ơn em, vợ yêu," anh thì thầm khi nụ hôn kết thúc. Hạ Lâm siết chặt vòng tay ôm anh. "Không có gì, chồng à. Triển Doanh đã biến mất khỏi cuộc đời họ, nhận hậu quả thích đáng cho hành động của mình. Dư âm của sự việc có thể còn đó, nhưng Hạ Lâm và Giang Thượng đã cùng nhau đối mặt và vượt qua. Họ đã biến cuộc hôn nhân ẩn và hợp đồng thành một tình yêu thật sự, vững chắc sau bão tố. Cuộc chiến đã kết thúc, tình yêu đã chiến thắng. Tuy nhiên, một chương mới đang mở ra. Họ đã công khai ở bệnh viện, nhưng còn gia đình hai bên thì sao? Liệu họ có chấp nhận khi biết cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là đối phó, và liệu tương lai của họ sẽ như thế nào khi không còn là ẩn hôn nữa? Cách chương.